Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Suriba chủ nghệ. Bắc Ghi miệng bên trong chậm rãi phun ra một ngụm mang theo một tia màu đỏ khí. Không, Mohatji nói đến cũng không hoàn toàn chính xác. Không phải bỏng, mà là cay. Không biết Suriba gia hỏa này ở bên trong thả dạng gì kỳ quái quả ớt. Nước canh nhan sắc hoàn toàn không có có dị dạng, nhưng vừa tiến vào miệng bên trong, phần này cay độc liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Bất quá, đợi đến nước canh tại trong dạ dày hoàn toàn tiêu hóa về sau, cay cảm giác liền chậm rãi đánh tan, toàn bộ thân thể liền sẽ có một loại 10 phần thoải mái cảm thụ. Tựa như là trong ngày mùa đông ánh mặt trời chiếu tại trên thân thể đồng dạng. Dù sao cũng phải tới nói, hương vị vẫn là tương đối không tệ, mà lại nước canh mặc dù uống xong sẽ có loại khát nước lửa nóng cảm thụ. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn không tự chủ được lại uống một ngụm. Sẽ cho người nghiện, bỏng chết ta rồi, bỏng chết ta rồi. Mohatji chạy tán loạn khắp nơi tiêu hóa, miệng bên trong không ngừng thổi hơi. Rốt cục màu trắng tóc đỏ khôi phục nguyên trạng. Hắn lau lau trên trán mồ hôi nóng, phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ, trong nháy mắt cải biến thái độ, cầm cái chén không chân thành tha thiết nói ra, làm ơn tất lại cho ta một bát. Không có vấn đề. Suriba thay đổi vừa rồi đối địch chi sắc, ngón tay tại dưới mũi trà sát, vui vẻ bới thêm một chén nữa quá khứ, cho chúng ta cũng cần phải đến một bát. Quanh mình hải tặc lớn tiếng nói, Suriba bày ra một chồng chén lớn, để dưới đất. Mặt mày hớn hở, một bát thịnh quá khứ, đa tạ hân hạnh chiếu cố. Đồng thời, mấy thùng whisky bị mở ra, tại Bắc Ghi ra hiệu dưới, hải tặc nhóm cao hứng bừng bừng mở lên yến hội. Mohatji thịnh một chút nồng canh cùng thịt, đưa đến trên thuyền cho Richie cùng nằm ở phòng nghỉ Kabaji nhấm nháp. Hắn đem canh thịt đặt ở trên mặt bàn. Kabaji, cái này canh thế nhưng là 10 phần mỹ vị. Xem ở ngươi là thương binh phân thượng, ta mới cho ngươi bưng tới. Tốt, không cần cảm ơn ta. Nói xong, liền rời đi phòng nghỉ. Kabaji nghe trong không khí mùi thơm, lập tức cảm thấy bụng đói kêu vang. Nói thầm lấy, không nghĩ tới Mohatji gia hỏa này còn có đáng tin cậy một mặt. Trước kia là ta trách lầm hắn à, hắn cẩn thận đi qua. Cầm chén lên, một ngụm uống vào, lập tức sắc mặt đỏ bừng, bởi vì đáng sợ quả ớt làm huyết dịch gia tốc lưu truyền. Bộ ngực hắn chỗ sắp vảy vết thương lại bị vỡ, kín đáo giọt máu tại băng vải bên trong thẩm thấu ra ngoài. Hắn che ngực bất lực bầy trên mặt đất, nắm chặt nắm đấm, khàn cả giọng mà quát. Lông trắng hỗn đàn, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Kim ô lặn về phía tây. Trên bờ biển dâng lên đống lửa, hải tặc nhóm gần đây vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, nhảy nhiều loại vũ đạo, vui sướng loay hoay các loại tạp kỹ. Nghiễm nhiên từ trước đó cảm xúc trầm thấp cùng ngày kế vất vả mỏi mệt bên trong đi ra. Bắc Ghi nhai lấy miệng bên trong thịt, tiếp lấy khó chịu một ngụm rượu, chỉ vào chung quanh cao hứng bừng bừng hải tặc, đối Suriba nói ra. Tài nấu nướng của ngươi đã được đến ta vị này mỹ thực gia cùng quần chúng tán thành. Ngày mai liền lên đường đi gặp gấu linh đại nhân đi. Thật sao? Suriba cao hứng khoa tay múa chân. Vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát. Bắc Ghi nhẹ gật đầu, hỏi, chúng ta là trực tiếp lên núi sao? Suriba chỉ vào trong rừng một cái phương hướng, muốn về trước đi, trải qua đại tộc trưởng đồng ý về sau, sau đó mới cho phép lên núi. Bắc Ghi biểu thị không có vấn đề. Mohatji say khướt bu lại, thân thiết che lấy Suriba bả vai. Tiểu tử ngươi làm canh thịt hương vị thật đúng là không tệ. Xem ở canh trên mặt mũi, chuyện ngày hôm nay ta liền không cùng người so đo. Suriba nhìn mình tay, hiện học hiện mại vội vàng đưa ra ngoài. Ta gọi Suriba. Mohatji đưa tới tay. Ta gọi Mohatji, Suriba, Mickey nguyên liệu nấu ăn. Người tốt, Mohatji lung lay ngón tay. Cải chính, không đúng, là Mohatji. Còn có, không muốn tăng thêm nguyên liệu nấu ăn. Suriba cùng đọc nói. Moses, nguyên liệu nấu ăn. Là Mohadji. A, là ma cắt nguyên liệu nấu ăn A. Mohadji không thể nhịn được nữa mà đưa tay đặt ở trên đầu không ngừng xoa nắn. Đem đầu tóc tóm đến lộn xộn. Ngươi cái này hỗn đản, có phải hay không đang đùa ta? Ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày thứ hai, là Mohadji, là Mohadji. Vị này tuần thú sư một đêm đều đang không ngừng uốn nắn Suriba phát âm. Dẫn đến mơ mơ màng màng ngủ thời điểm còn đang không ngừng mà nói chuyện hoang đường. Bác ghi phân phó trên thuyền hiểu chút kỹ nghệ thuyền tượng cùng trợ thủ hải tặc nhóm chữa trị hạ. Cột buồm chính bên trên vết rách. Chính hắn thì cùng Suriba tiến về thôn. Mohadji đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Cũng muốn cầu cùng nhau tiến lên. Bác ghi cân nhắc liên tục. Đáp ứng xuống. Gia hỏa này là tuần thú sư. Chắc hẳn trước kia thường xuyên cùng dã lưu. Mà Suriba trong miệng gấu linh nói thế nào đều chỉ là động vật một loại. Có lẽ Mohadji có thể cung cấp không ít trợ giúp. Ba người một đường xuyên qua rừng cây. Sau một tiếng, liền đi tới kho mã đặc biệt tộc nhân chỗ ở. Trước mắt là lấy gạch phòng thức phòng làm chủ cùng đóng quân dã ngoại lều vải làm phụ thôn xóm nhỏ. Nghe Suriba giải thích, phòng ốc là dùng đến dự trữ lương thực. Mà chân chính đi ngủ nghỉ ngơi địa phương là một bên chen chúc nhỏ hẹp lều vải. Nghe nói dạng này mới có thể càng thêm gần sát tự nhiên. Đồng thời cái này truyền thống kéo dài đến nay. Trong lều vải đi mấy cái hốc mắt bốn phía cùng trên mu bàn tay khác lấy gấu tay hoa văn. Mặc trên người da thú trắng kiện nam tử. Trừ cái đó ra, mỗi người bọn họ thống nhất cầm một cây trường mâu. Chậm chậm đứng thẳng. Có loại phương Tây trong thần thoại thần linh tọa hạ thần bộc đã thị cảm. Bên trong một cái hơi mập kho mét tộc người nói ra. Suriba, không nghĩ tới ngươi thế mà mang về hai cái đứng thẳng nguyên liệu nấu ăn. Không hổ là cường tráng nhất chiến sĩ. Một cái khác gầy còm cao gầy kho mét tộc người nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta tựa hồ rất lâu chưa ăn qua loại sinh vật này. Một cái niên cấp khá lớn kho mét tộc nhân, cười hắc hắc, qua trong giây lát từ không biết tên địa phương móc ra hai thanh dao phay. Hôm nay mở yến hội đi, bọn hắn mới mở miệng, trên thân hơi có chút bằng phẳng túc sát bầu không khí tự nhiên hủy đi. Trở nên có chút buồn cười không chịu nổi, bác ghi nhìn lấy bọn hắn, quả nhiên, là danh phù kỳ thực bộ tộc ăn thịt người à. Chờ một chút, yêu yêu đọc sách các vị. Suriba vội nói, bọn hắn là bằng hữu của ta nguyên liệu nấu ăn. Cái gì a? Nguyên lai là bằng hữu của ngươi. Người tới là khách a. Ha ha, không nghĩ tới Suriba ngươi thế mà kết giao hai cái ngoại lai bằng hữu. Chung quanh tộc, nhân nhếch miệng cười, bầu không khí đột nhiên trở nên không hiểu hòa hợp. Cũng không như trong tưởng tượng như thế không cách nào trò chuyện. Bác ghi trong lòng bình tĩnh không ít. Đang định mở miệng nói chuyện, mấy cái kho mét tộc nhân đi tới, không che giấu chút nào lẫn nhau loay hoay biểu lộ, nghe nói bằng hữu nguyên liệu nấu ăn thịt càng thêm ngon. Mà lại cái kia trên mặt mọc ra anh đào ra hỏa nhìn qua mùi vị không tệ. Ta vẫn tương đối thích, cái kia lông trắng ra hỏa, cảm giác nhai sẽ càng hăng hái. Bác ghi sắc mặt tối đen, giấu ở ống tay áo chỉ thủ giáp tại giữa ngón tay. Quả nhiên, bộ tộc ăn thịt người là không thể nói lý. Vẫn là dùng vũ lực thủ đoạn để bọn hắn biết hạ ai là không nên dây vào người đi. Các ngươi đừng tới quấy rối. Ta là tới gặp đại tộc trưởng. Suriba đem mọi người cản trước người. Đại tộc trưởng vừa ăn một con tiền sử thần lằn. Bây giờ tại xỉa răng đâu? Mấy cái kho mét tộc nhân gặp Suriba bảo hộ hai cái đứng thẳng nguyên. Liệu nấu ăn, có chút bất mãn. Nhưng cũng không có tiếp tục đi tới. Như nói thật nói, dựa theo bọn hắn trong tộc quy định, mặc kệ lớn tuổi nhỏ, chỉ cần làm ra xử lý không có đạt được gấu linh đại nhân tán thành, đều xem như vị thành niên. Cho nên, cứ việc kho mét tộc nhân bên trong có người đã có tóc trắng, nhưng đều là cùng Suriba thuộc về một cái bối phận. Bởi vậy giữa bọn hắn nói chuyện cũng không có tôn xưng cùng khách khí. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn lão thái bà đẩy ra đám người. đi ra, trên đầu của nàng mang theo lông vũ bện thành vòng tròn. Hai tay phụ ở sau lưng, miệng bên trong lộ ra hai viên răng vàng khè. Con kia thằn lằn quá già rồi. Hương vị cùng nhai củi. Suriba, người cho ta đưa cơm sau điểm tâm tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.